Toàn chức cao thủ, chương 5 1001-2, profile nhân vật 04, Lam Vũ, góc truyện audio.com, tổng hợp từ chính văn và nhiều nguồn khác sắp xếp theo chiến đội để dễ tìm. Thông tin trong series này chỉ tính đến tiến độ truyện đang dịch còn tiếp tục cập nhật theo diễn biến. Một số thông tin L cảm thấy không ảnh hưởng đến việc spoil cũng sẽ đưa vào tránh sau này quên. Hy vọng giúp người mới đọc toàn chức dễ nắm bắt lượng nhân vật đồ sộ của truyện hơn, mà người đọc rồi cũng tiện tra cứu hơn. Sẽ update, lá mùa thu, profile 01 Hưng Hân, profile 02 Gia Thế, profile 03 Bá Đồ, profile 04 Lam Vũ, profile 05 Vi Thảo, profile 06 Luân Hồi. Lam Vũ, thông tin chiến đội, trụ sở, thành phố G Quảng Châu, sân nhà, khả năng là nhà thi đấu Thiên Hà hoặc nhà thi đấu tổng hợp khu đô thị Á vận hội Quảng Châu. Đội trưởng, Dụ Văn Châu, Phương Thế Kính, đời thứ hai, Ngụy Sâm, đời đầu. Đội phó, Hoàng Thiếu Thiên, Phương Thế Kính, đời đầu. Đội phục, màu lam trắng, thành tích, quán quân mùa giải thứ 6 Vinh Quang, Á quân mùa giải thứ 8, bán kết mùa 1 tứ kết mùa 2. Logo, giọt mưa Lam Vũ kết hợp với tam giác ngược tạo thành một ngôi sao 6 cánh đặc biệt không chỉ đại diện cho nghề nghiệp của cặp đôi át chủ bài là kiếm và lời nguyền, lục tinh quang lao của thuật sĩ có hình ngôi sao 6 cánh còn đại diện cho phong cách chiến đấu đoàn đội đáng tự hào của chiến đội Lam Vũ. Đoàn đội không phải một người mà là 6 người, sự phối hợp của 6 người trong trận là mấu chốt của trận đấu. Lam Vũ chính là một chiến đội chú trọng về hợp tác đoàn đội như thế. Ba cánh nhọn trên đỉnh chóp nhìn như tách rời khỏi trình thể, nhưng một khi có người tin vào điều đó mà tùy tiện xông vào, nhất định sẽ bị bao vây hội đồng, không cách nào trở mình nổi. Còn thanh kiếm ư, không cần nhiều lời, chính là át chủ bài của Lam Vũ. Tiến lên, chiến đội Lam Vũ, quá trời chữ tai mà muốn chửi đứa nào nói nhiều đến vậy. Thông tin khác, chiến đội thiếu gái nhất liên minh, Dụ Văn Châu, giới tính, nam, SN, 10/2, Bảo Bình, nhóm máu, O cao 1m78. Ra mắt liên minh Vinh Quang, mùa giải thứ tư chiến đội Lam Vũ, ợc đang cầm, sách khắc tát nhĩ thuật sĩ, vũ khí, lời nguyền diệt thần thủ trượng bạc, chiến đội, Lam Vũ, đội trưởng, danh hiệu, một trong 4 bậc thầy chiến thuật thế hệ hoàng kim, đệ nhất thuật sĩ. Giải thưởng, quán quân mùa giải 6, Á quân mùa giải 8, tốc độ tay chỉ bằng chuẩn vào nghề của giới chuyên nghiệp, ngoài ra thì tố chất rất toàn diện. Sở trường tạo và nắm bắt cơ hội. Cùng đội phó Hoàng Thiếu Thiên tạo thành tổ hợp kiếm và lời nguyền làm nên thương hiệu cho chiến đội Lam Vũ. Đặc điểm nhận dạng trong các tranh vẽ, mũ gạch dưới mũ, thật ra là tóc trẻ mái giữa, đen hoặc lam đậm, và mũ gạch dưới mũ. Hoàng Thiếu Thiên, giới tính, nam, SN, 10/8, sư tử, nhóm máu, AB cao 1m76, ra mắt liên minh Vinh Quang, mùa giải thứ tư chiến đội Lam Vũ, ợc đang cầm, dạ vũ thanh phiền kiếm khách. Vũ khí, băng vũ kiếm quang bạc, chiến đội, Lam Vũ, đội phó, ợc lôn, lưu mộc kiếm khách, danh hiệu, người điều khiển ợc dạ vũ thanh phiền giành được danh hiệu kiếm thánh, đệ nhất kiếm khách người chủ nghĩa cơ hội nhất liên minh thế hệ hoàng kim yêu đao. Giải thưởng, MVP mùa giải 6, quán quân mùa giải 6, Á quân mùa giải 8, giải nhất hit về làng mùa giải 8, người đàn ông khiến liên minh đổi quy chế thi đấu, sở trường tạo và nắm bắt cơ hội. Cùng đội trưởng Dụ Văn Châu tạo thành tổ hợp kiếm và lời nguyền làm nên thương hiệu cho chiến đội Lam Vũ. Nói nhiều có vẻ manh động nhưng kỳ. Góc truyện audio.com, thực sắc bén như báo rình mồi, sống nặng tình cảm với đồng đội và cả không đồng đội. Đặc điểm nhận dạng trong các tranh vẽ, tóc vàng, bong bóng thoại, giang hồ, Lư Hãn Văn, giới tính, nam, SN, 30/11 nhân mã, nhóm máu, O cao 1m52, ra mắt liên minh Vinh Quang. Mùa giải thứ 9 chiến đội Lam Vũ, ợc đang cầm, Lưu Vân kiếm khách, vũ khí, diễm ảnh trọng kiếm bạc, chiến đội, Lam Vũ, danh hiệu, tuyển thủ thần đồng, người kế thừa dạ vũ thanh phiền. Tuyển thủ trẻ nhất liên minh, ra mắt khi chỉ 14 tuổi. Đặc điểm nhận dạng trong các tranh vẽ, rất trẻ rất trâu, Trịnh Hiên, giới tính, nam, SN, 1/6, song tử, nhóm máu, O cao 1m73, ra mắt liên minh Vinh Quang. Mùa giải thứ tư chiến đội Lam Vũ, ợc đang cầm, Thương Lâm đạn vũ chuyên gia đạn dược, vũ khí, Juli, súng trường bạc, chiến đội, Lam Vũ, danh hiệu, thế hệ hoàng kim, giải thưởng, quán quân mùa giải 6, Á quân mùa giải 8, áp lực như núi, đặc điểm nhận dạng trong các tranh vẽ, lười, tuyển thủ khác, Tống Hiểu, giới tính, nam, SN, 4/10 Thiên Bình, nhóm máu, B cao 1m81, ra mắt liên minh Vinh Quang. Mùa giải thứ 5 chiến đội Lam Vũ, danh hiệu, quý ngài then chốt, ợc đang cầm, Đào Lạc Sa Minh khí công sư, Giải thưởng, Á quân mùa giải 8, từ cảnh hy, giới tính, nam, SN, 14/12, nhân mã, nhóm máu, AB cao 1m74, ra mắt liên minh vinh quang, mùa giải thứ 7 chiến đội Lam Vũ, ực đang cầm, linh hồn ngữ giả thiên sứ thủ hộ, giải thưởng, Á quân mùa giải 8, Lý Viễn, giới tính, nam, ra mắt liên minh vinh quang, mùa giải thứ 8 chiến đội Lam Vũ, ực đang cầm, bát âm phù, pháp sư triệu hồi. Tuyển thủ đã rời đội, Ngụy Sâm, đội trưởng đời đầu, xem thông tin ở profile chiến đội Hưng Hân, Phương Thế Kính, đội trưởng đời thứ hai, đội phó đời đầu, đã giải nghệ. Giới tính, nam, SN, 28/6 cự dài, nhóm máu, AB cao 1m79, ra mắt liên minh vinh quang, mùa giải thứ nhất chiến đội Lam Vũ, chuyển nhượng, giải nghệ, đã giải nghệ không rõ vào thời điểm nào, ực từng cầm, sách khắc tát nhĩ thuật sĩ. Vũ khí, bàn tay tử vong thủ trượng bạc, chiến đội, Lam Vũ cựu đội trưởng đời thứ hai, danh hiệu, tuyển thủ tự do Hoàng Kim, tinh thông mọi nghề, là người bên trái dưới hình, sau lưng là Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên lúc nhỏ. Vù Phong, sẽ cập nhật trong profile chiến đội Bách Hoa, Lâm Phong, sẽ cập nhật trong profile chiến đội Hồ Khiếu, Cách Trương.